Bên em sáng sáng tối tối, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cầu thang yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió bên ngoài, gió thổi qua một cách tàn nhẫn, phát ra âm thanh chói tai làn da của người phụ nữ có màu mật, đôi mắt sắc bén, và son môi đỏ rực trên môi cô ta trông thật quyến rũ, còn Cố Uy Tuyết thì không cao bằng cô ta, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt ửng đỏ không bình thường, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Cô đã uống bao nhiêu? Người phụ nữ nhíu mày, lạnh lùng hỏi. Muốn biết không? Cố Uy Tuyết nhướng mày, nở một nụ cười. Cô hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cô biết. Người phụ nữ nhíu mày, lớn tiếng gọi tên cô. Cố Uy Tuyết. Cố Uy Tuyết đặt tay lên vai cô ta. Sao vậy? Chị ơi, gọi tôi bằng cái tên khác đi. Người phụ nữ tiến thêm một bước, lại gần hơn, trong giọng nói đầy cảnh cáo. Đừng có quá đáng. Cố Uy Tuyết đã vòng tay quanh cổ cô ta. Vậy tôi phải làm sao? Tôi yêu cô đến phát điên. Cô muốn tôi làm gì đây? Cố Uy Tuyết nhón chân, từ từ tiến lại gần, khép mắt lại, hàng mi khẽ run rẩy. Môi chạm vào môi, môi Cố Uy Tuyết, vốn đã hơi nhợt nhạt, giờ đây được nhuộm son của người phụ nữ, trông còn đẹp hơn trước. Bàn tay của người phụ nữ chống lên tường nắm chặt thành nắm đấm, lại một lần nữa gọi tên cô. Cố Uy Tuyết. Cô không thể làm như vậy. Vậy tôi phải làm gì? Cố Di Tuyết nuốt nước bọt. Chị Phong hả? Cô cũng thích tôi, đúng không? Tôi đã đính hôn với Cố Xuân Miên. Thẩm Phong Hạ thu tay lại, lùi lại một bước, đứng lạnh lùng đối diện với Cố Di Tuyết. Cô nên biết, tôi không thể chạm vào cô. Vậy tôi lại muốn chạm vào, thì sao? Cố Di Tuyết nhìn cô ta, đưa tay lên che mắt cô ta. Cô thích tôi, đúng không? Cô chỉ là em gái của tôi. Thẩm Phong Hạ lạnh lùng nói, nhưng cô không hôn Thẩm Hồi. Cố Uy Tuyết cắt ngang, cô có từng làm như vậy với Thẩm Hồi không? Cô ấy mới là em gái của cô. Cố Uy Tuyết, Thẩm Phong Hạ nhíu mày, cô biết mình đang nói gì không? Tôi biết mà. Cố Uy Tuyết mỉm cười, nụ cười thật bi thảm. Tôi là con gái ngoài giá thú, lại là một beta, nên không xứng với tiểu thư nhà họ Thẩm, không bằng Cố Xuân Miên. Các người mới là cặp đôi đính hôn chính thức. Nhưng mà phải làm sao đây? Cố Uy Tuyết tiến lại gần cô ta. Khi Thẩm Phong Hạ muốn lùi lại, Cố Uy Tuyết đã ôm lấy eo cô ta, nhón chân lên để nhìn thẳng vào mắt Thẩm Phong Hạ. Ai bảo tôi, người yêu cô đến phát điên, phải làm sao? Tiểu thư nhà họ Thẩm, khi nói năm chữ cuối cùng, giọng Cố Uy Tuyết run rẩy, nước mắt lưng tròng, tất cả đều tích tụ trong mắt. Thẩm Phong Hạ đứng vững, biểu cảm lạnh lùng. Vậy thì sao? Cố Uy Tuyết tiến lại gần, ngẩng cao cổ trắng muốt, tóc dài rủ xuống, tiến lại hôn Thẩm Phong Hạ, giọng nói lấp lửng. Cho tôi mượn hơi men, hôn cô một cái được không? Chị, nói một cách cẩn thận nhưng không thể từ chối. Thẩm Phong Hạ hạ thấp ánh mắt, có thể thấy ngay được vòng eo của Cố Uy Tuyết. Eo cô ta nhỏ đến mức không nắm vừa, nhưng cô ta lại rất thích mặc đồ hở eo, ngay cả trong mùa đông, cô ta chỉ mặc một chiếc áo len ôm sát màu đen. Để lộ vai, xương quai xanh bị dây đeo làm rối loạn, kết hợp với quần ống rộng màu đen cao lên. Eo trắng nõn lộ ra, phía sau lưng còn có một vết bỏng. Nhưng cô ta không hề nghĩ đến việc che giấu. Thẩm Phong Hạ không chủ động nhưng cũng không từ chối. Chỉ khi Cố Uy Tuyết vừa hôn xong và muốn tiến thêm một bước, Thẩm Phong Hạ lại nghiến chặt hàm răng. Cố Uy Tuyết chỉ có thể dừng lại trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn nồng nàn chỉ thuộc về Cố Uy Tuyết, còn Thẩm Phong Hạ lạnh lùng như thể Cố Uy Tuyết đang hôn người khác, không có chút phản ứng nào. Cố Uy Tuyết hôn đến mức nước mắt tràn mi, nước mắt lăn dài trên má. Cô cũng đã hôn lên son môi của Thẩm Phong Hạ, màu đỏ tươi đã dính lên khóe môi và má, khiến lớp trang điểm của Thẩm Phong Hạ trông có phần kỳ quái. Thẩm Phong Hạ chỉ lạnh lùng nhìn cô, để mặc cho cô hành động. Những nụ hôn không nhận được phản hồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cố Uy Tuyết dừng lại, cười khổ. Chị ơi, khi chị hôn và làm tình với Cố Xuân Miên cũng như vậy sao? Thẩm Phong Hạ đưa tay lau khóe môi, tay dính đầy son đỏ, hạ thấp ánh mắt, lạnh lùng nói. Có liên quan gì đến cô không? Cố Uy Tuyết ngẩn ra, thì đúng là không có liên quan gì đến tôi. Vài giây sau, Cố Uy Tuyết lại nói. Nhưng tôi muốn biết. Cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Phong Hạ. Tôi muốn biết, chị yêu Cố Xuân Miên đến mức nào? Thẩm Phong Hạ đáp, không liên quan đến cô. Thật sao? Cố Uy Tuyết nhướn mày. Cố Xuân Miên đã nhét người tình của cô vào đoàn phim của tôi. Thẩm Phong Hạ vẫn không có phản ứng gì. Từ trong áo vest lấy ra một tờ giấy để lau son môi đã bị hôn làm rối. Chị ơi, cần tôi dạy cho cô ấy một bài học không? Cố Uy Tuyết hỏi. Thẩm Phong Hạ nhìn chằm chằm vào cô, lông mày càng nhíu chặt hơn. Cố Uy Tuyết, cô sắp 30 rồi, không phải 13. Vậy thì sao? Cố Uy Tuyết ngạc nhiên. Vậy chị có yêu Cố Xuân Miên không? Trả lời tôi. Thẩm Phong Hạ vẫn trả lời như cũ. Không liên quan đến cô. Vậy khi hai người làm tình, có thoải mái không? Cố Uy Tuyết hỏi. Thẩm Phong Hạ ngẩn ra. Cô ra nước ngoài vài năm, giờ lại nói những chuyện này sao? Không nhất thiết phải có tình yêu mới kết hôn. Cho dù tôi không yêu Cố Xuân Miên, tôi cũng không yêu cô. Cố Uy Tuyết nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô, nhẹ nhàng liếm môi, đột nhiên truyền chủ đề. Nhưng son môi của chị rất ngon. Thẩm Phong Hạ mím môi, nhìn vào vòng eo trắng nõn của Cố Uy Tuyết, cởi áo vest của mình ra và ném cho cô. Về nhà sớm đi, Thẩm Phong Hạ chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mỏng manh, cà vạt đen được thắt gọn gàng. Nói xong, cô định rời đi, nhưng bị Cố Uy Tuyết kéo lại bằng cà vạt. Thẩm Phong Hạ không kiên nhẫn nhìn cô, còn muốn gây rối nữa à? Cố Uy Tuyết dựa vào tường, bàn tay trắng nõn từ từ di chuyển dọc theo cà vạt, cuối cùng dừng lại ở cổ áo, với vẻ mặt tội nghiệp như một chú chó lang thang bên đường. Chị ơi, hôn tôi đi, hôn tôi một cái, tôi sẽ không gây rối nữa, được không? Không thì... Cố Uy Tuyết liếm môi, tôi sẽ về nhà gây rối một trận, nói rằng muốn kết hôn với chị. Chưa dứt lời, Thẩm Phong Hạ đã chống một tay lên tường, mạnh mẽ hôn xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, nụ hôn ấy đã cướp đi tất cả hơi thở của Cố Uy Tuyết. Đầu cô đập vào bức tường lạnh lẽo, gần như không thở nổi. Đây là một nụ hôn mạnh mẽ đến nghẹt thở. Thẩm Phong Hạ không làm gì cả, nhưng lại khiến Cố Uy Tuyết rơi lệ. Nước mắt đọng lại trên hàng mi, trông thật thê lương. Sau một lúc lâu, Thẩm Phong Hạ thẳng lưng đứng lên, đôi môi của Cố Uy Tuyết đã tê dại, cả người gần như không đứng vững. Thẩm Phong Hạ lại không có phản ứng mạnh mẽ như cô, ánh mắt và vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Cố Uy Tuyết, Thẩm Phong Hạ lạnh lùng nhìn cô, đừng có phát điên trước mặt tôi. Cố Uy Tuyết tựa vào tường, chị hôn tôi đi, tôi sẽ không phát điên nữa. Nghe vậy, Thẩm Phong Hạ liếc cô một cái, rồi quay người bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng đóng cửa vang lên trong cầu thang, ánh sáng vàng mờ của đèn cảm ứng chiếu xuống. Cố Uy Tuyết đặt ngón tay lên môi mình, nhẹ nhàng vuốt qua những môi tê dại. Rồi cô nâng tay lau nước mắt, để lộ nụ cười hoàn toàn khác so với lúc nãy. Nụ cười ấy chứa đựng sự lạnh lùng. Cô đang mặc chiếc áo vest của Thẩm Phong Hạ, vẫn còn mùi của Thẩm Phong Hạ trên đó. Cố Uy Tuyết cúi đầu nhẹ người, đó là mùi cô thích, rồi hôn lên chiếc áo, để lại một vết hồng nhạt. Chắc chắn là cô thích Thẩm Phong Hạ, Cố Uy Tuyết nghĩ. Khi Cố Uy Tuyết trở về phòng, cô đã khoác thêm một chiếc áo vest, tóc cũng xõa xuống, không còn là kiểu đuôi ngựa cao như trước mà thả tự nhiên, dài đến mức có thể che khuất xương bướm. Nhưng vẫn là vẻ mặt lúc nãy, nụ cười mang chút lạnh lùng. Trong khi chờ mọi người ăn xong, cô châm một điếu thuốc, đứng cạnh cửa sổ hút xong rồi quay lại bàn, hỏi hai cô gái nhỏ. Ăn no chưa? Hai cô gái nhỏ gật đầu. No rồi. Sau đó cả nhóm cùng xuống lầu. Cố Uy Tuyết đến quầy thanh toán. Khi xuống lầu, Lương Thích nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng đang nhìn về phía bọn họ từ tầng 1. Đôi mắt của người phụ nữ ấy rất đẹp, nhưng ánh nhìn quá sắc bén khiến người khác cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ cô. Ngồi đối diện với cô là một cô gái mặc áo len tím và váy voan, trông dịu dàng và yên tĩnh, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Lương Thích chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng rút mắt đi. Cố Uy Tuyết thanh toán xong, rồi nghe có người gọi. Tiểu Tuyết, cả nhóm đồng thời quay lại, nhìn về phía âm thanh phát ra. Lương Thích nhìn thấy cô gái mặc áo len tím đang đi về phía họ, người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng đi theo sau. Cố Uy Tuyết nhìn cô gái mặc áo tím gật đầu, cười. Tiểu Sảo, vừa lạnh nhạt vừa lễ phép, quả thật là cậu rồi. Khổng Tiểu Sảo cười vỗ vai cô, tôi đã thấy giống rồi. À... Bộ đồ này không phải của Phong Hạ sao? Có vẻ như các cậu đã gặp nhau rồi nhỉ? Cố Uy Tuyết nhìn thoáng qua Thẩm Phong Hạ. Thẩm Phong Hạ đang cúi đầu chơi điện thoại, không hề nhìn cô. Cố Uy Tuyết nói, ừ, vừa nãy gặp nhau ở nhà vệ sinh, Phong Hà thấy tôi lạnh quá nên đã cho tôi mượn áo khoác. Ra là vậy, Khổng Tiểu Xảo thở dài nói, mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Tôi đi nước ngoài mấy năm rồi. Cố Uy Tuyết nói, mới về không lâu, cũng ít khi về. Vậy sau này có thể thường xuyên tụ họp, tôi cũng đã xem phim cậu làm rồi. Quả là Cố Uy Tuyết, đúng là biết làm phim. Khổng Tiểu Xảo khen ngợi, lần trước cùng Phong Hạ xem, cô ấy cũng khen cậu đấy. Thẩm Phong Hạ làm xong công việc, nghe vậy nhíu mày, liếc nhìn bạn. Tôi xem khi nào, Cố Uy Tuyết lại cười nói, cảm ơn Phong Hạ đã khen, tôi cũng khen mà, sao không cảm ơn tôi? Khổng Tiểu Xảo như thể đang đòi thưởng, Cố Uy Tuyết hơi dừng lại, cũng cảm ơn Tiểu Xảo. Nói xong, Cố Uy Tuyết đi thanh toán cho bàn của họ, nhưng bị Khổng Tiểu Xảo ngăn lại. Sao có thể để cô em gái nhỏ như cậu phải trả tiền? Để tôi làm, không sao đâu. Cố Uy Tuyết đã thanh toán xong, rồi nhìn Thẩm Phong Hà. Lần này coi như tôi mời các cậu, lần sau cậu và Phong Hà mời lại tôi nhé. Khi nói ba chữ, Phong Hà, vô thức có chút ngọt ngào. Nhưng Thẩm Phong Hà từ đầu đến cuối đều không biểu lộ cảm xúc, cứ đứng đó như một tấm biển người. Khổng Tiểu Xảo lại cùng Cố Uy Tuyết chào hỏi vài câu, nhóm người mới rời đi. Khi họ rời đi, Khổng Tiểu Xảo và Thẩm Phong Hạ cũng lấy đồ rồi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, thời gian trôi nhanh thật. Lúc trước Cố Uy Tuyết còn là cô bé nhỏ xíu, chớp mắt đã thành đạo diễn quốc tế rồi. Cô ấy có phải nhỏ hơn Thẩm Hồi không? Không. Thẩm Phong Hạ trả lời, cô ấy lớn hơn Thẩm Hồi một tuổi, vậy là nhỏ hơn chúng ta. Khổng Tiểu Xảo do dự vài giây rồi tính ra, nhỏ 6 tuổi, ừ. Thẩm Phong Hạ gật đầu, mặc áo khoác vào. Khổng Tiểu Xảo cảm thán, còn nhớ lúc trước cô ấy bị Cố Xuân Miên bắt nạt khóc không? Chuyện đó lâu lắm rồi. Thẩm Phong Hạ nói, cậu vẫn nhớ à? Thế nào? Chẳng lẽ vì Cố Xuân Miên là vị hôn thê của cậu mà tôi không được nói à? Khổng Tiểu Xảo quàng khăn choàng, hai người từ nhà hàng ra đứng trên phố. Khổng Tiểu Xảo khoanh tay nhìn dòng xe cộ, vẫn đang cùng Thẩm Phong Hạ hồi tưởng về thời thơ ấu. Nói thật, Cố Xuân Miên từ nhỏ đã là đứa hỗn láo, lúc đó cô ấy nhốt Cố Uy Tuyết trong tù cả 4 ngày, suýt nữa là chết ngạt rồi. Nếu không phải cậu phát hiện, Cố Uy Tuyết đã thành xác chết rồi. À, đúng rồi, Khổng Tiểu Xảo dậm chân, thổi hơi vào tay mình. Cố Xuân Miên đã cắt đứt với cô ta chưa? Chưa. Thẩm Phong Hạ đáp lạnh nhạt. Khổng Tiểu Xảo, vậy các cậu có kết hôn không? Khổng Tiểu Xảo hỏi, Thẩm Phong Hạ hơi dừng lại, trả lời. Kết, Khổng Tiểu Xảo, vậy cậu còn không ra tay để Cố Xuân Miên cắt đứt với cô ta đi. Khổng Tiểu Xảo rõ ràng biết chuyện hôn nhân gia đình, nhưng lại đặc biệt không ưa cái kiểu đã đính hôn mà còn lăng nhăng bên ngoài như vậy. Nếu không đến lúc đó thật sự để Cố Xuân Miên, thả cừu, trên đầu cậu đấy, Thẩm Phong Hạ nhíu mày khi nghe vậy, đi về phía xe, vừa lúc nhìn thấy Cố Uy Tuyết đang tiễn các cô gái trong đoàn phim. Cô ấy tiễn cô gái nhỏ tới taxi. Đưa tiền rồi còn dặn tài xế lái xe chậm một chút. Cô ấy làm việc rất chu đáo. Thẩm Phong Hạ lên xe, Khổng Tiểu Xảo cũng theo lên. Từ trong gương chiếu hậu, vừa vặn nhìn thấy Cố Uy Tuyết đang đứng dưới cây, trò chuyện với một người phụ nữ. Đó là người vừa ở trong cửa hàng. Cố Uy Tuyết mặc đồ mỏng, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác dạ ngoài bộ vest. Gió thổi khiến áo cô bay phấp phới, cùng với mái tóc cũng bay theo. Cô lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Khi trò chuyện với người kia thì trên mặt hiện lên nụ cười nhạt. Đầu thuốc đỏ như máu lóe sáng trong không khí. Khổng Tiểu Xảo nhìn qua, nghe nói trong giới giải trí rối loạn lắm, không biết Cố Uy Tuyết có học hư không nhỉ? Thẩm Phong Hạ khẽ nhíu mày, trong lòng nghĩ, chắc chắn là học hư rồi. Nhưng trước mặt cô, sao vẫn là cô bé ngày nào không chịu trưởng thành vậy? Khóc lóc om sòm, Khổng Tiểu Xảo than thở rồi mới nhớ ra tiếp tục hỏi Thẩm Phong Hạ. Cậu và Cố Xuân Miên cũng không còn nhỏ, kết hôn còn không nhanh lên. Muộn thêm một chút nữa, cô ấy sẽ phải mang theo đứa trẻ của cô ta cưới cậu đấy. Sao? Cậu sẽ nuôi con người khác sao? Thẩm Phong Hạ mím môi, giọng nhẹ nhàng nói. Tôi đâu phải thằng mốc. Khổng Tiểu Xảo, Thẩm Phong Hạ tâm trạng u ám, cũng lấy một hộp thuốc lá trong xe, cắn vào miệng rồi châm lửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng dưới gốc cây, vừa trò chuyện với người khác vừa hút thuốc. Giọng nói lạnh lùng. Nếu tôi can thiệp, chẳng phải Cố Xuân Miên sẽ muốn nổi trận lôi đình với tôi sao? Khổng Tiểu Xảo, vậy phải làm sao? Thẩm Phong Hạ thở ra một làn khói thuốc, chưa nghĩ riêng, để gia đình cô ta. Cô ngừng lại một chút, Cố gia đã biết Cố Xuân Miên có một người yêu cũ, thậm chí còn từng vì người yêu cũ mà phá thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trên người cô ta vẫn còn dấu vết tạm thời của người yêu cũ đó. Khi phải kết hôn với Thẩm Phong Hạ, cô ta sẽ phải xóa bỏ dấu vết tạm thời đó. Chỉ là Cố Xuân Miên được gia đình Cố nâng đỡ, không ai dám đụng đến cô ta, cho nên suốt bao năm qua, họ vẫn để cô ta kéo dài cuộc hôn nhân này. Cũng chỉ vì cha cô ta không quan tâm chuyện thế giới, mẹ cô ta lại không giao du với những bà vợ trong giới, nên không ai biết đến những chuyện bê bối của Cố Xuân Miên. Lúc đó, Thẩm Phong Hà cũng từng nghĩ tới việc hủy hôn, nhưng lại đúng lúc có chuyện của A Hồi. Cô đã bay gấp ra nước ngoài để đưa A Hồi về, thấy trong nhà không khí quá nặng nề, nên cũng không nhắc lại chuyện đó. Hiện giờ cô cũng lười nghĩ tiếp, cô hoàn toàn có thể chịu đựng. Dù sao, người bị tổn thương bởi cuộc hôn nhân này không phải là cô. Khổng Tiểu Xảo bực bội, nếu Cố gia có thể quản lý Cố Xuân Miên, thì đã không để cô ta nhốt Tiểu Uy Tuyết trong tủ 4 ngày, suýt nữa Tiểu Uy Tuyết chết, còn Cố Xuân Miên thì sao? Không một lời trách cứ, chỉ có Tiểu Địch Tuyết có sự nhẫn nại, không trở nên hư hỏng, nếu không thì cô ta đã thành kẻ điên rồi. Thẩm Phong Hạ nghĩ, cũng gần như vậy rồi. Khổng Tiểu Xảo thấy cô ấy đang nghĩ gì đó, tưởng rằng đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện của Cố Xuân Miên, nên không làm phiền, chỉ nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Cố Uy Tuyết. Cố Địch Tuyết đã tắt thuốc, trò chuyện rất vui vẻ với người phụ nữ đối diện. Khi Thẩm Phong Hạ hoàn hồn lại, Khổng Tiểu Xảo mới lên tiếng. Tiểu Uy Tuyết có phải đang yêu rồi không? Thẩm Phong Hạ, hả, người đối diện đó, cô ấy khá xinh. Khổng Tiểu Xảo nói, à, đúng rồi, cô ấy với. Khổng Tiểu Xảo ngừng lại một chút, cô ấy trông có vẻ giống cậu, có nhận ra không? Nhất là đôi mắt, Thẩm Phong Hạ liếc qua một cái. Người đó đã kết hôn rồi. Khổng Tiểu Xảo kinh ngạc. Hả, không phải chứ, Tiểu Uy Tuyết là tình nhân sao? Thẩm Phong Hạ, cậu nghĩ gì thế? Thẩm Phong Hạ bật cười. Họ cùng làm một bộ phim, là nữ diễn viên trong bộ phim mới của cô ấy. Khổng Tiểu Xảo, được rồi, tôi bị dọa chết. Thẩm Phong Hạ nhìn cô ấy một lúc, sau đó đưa mắt nhìn người kia thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng gõ gõ tay vào vô lăng. Cô ấy giống tôi ở chỗ nào? Chính là đôi mắt. Khổng Tiểu Xảo nói, màu tròng mắt giống, cả đường nét khuôn mặt nữa. Nếu cậu đặt cô ấy và A Hồi trước mặt tôi còn không chắc nhận ra A Hồi là em gái cậu đâu. Cần đến mức đó sao? Thẩm Phong Hạ nghe cô ấy mô tả quá mức, lại nhìn thêm vài lần, rồi nói. Thật tiếc, tôi và A Hồi là chị em ruột. Tôi biết mà, chỉ là cảm thấy có duyên thôi. Khổng Tiểu Xảo nói, Thẩm Phong Hạ dập tắt thuốc. Dùng tay vẩy vẩy để giải tỏa mùi thuốc. Thật ra tôi còn một cô em gái. Khổng Tiểu Xảo, Thẩm Phong Hạ không biểu lộ cảm xúc gì, nói. Đáng tiếc, cô ấy đã chết rồi. Khổng Tiểu Xảo, xe bắt đầu nổ máy, phóng đi với tốc độ nhanh. Cố Uy Tuyết đứng nguyên tại chỗ, nhìn đèn đỏ ở phía sau xe, rồi mới nói với Lương Thích. Đi thôi, về nhà. Lương Thích nhìn cô ấy, lại nhìn chiếc xe đang lao đi nhanh chóng. Có vẻ như cô ấy đã hiểu ra điều gì đó. Kết quả, Cố Uy Tuyết nói. À này, đừng có nghĩ đến việc trói người, dễ gặp rắc rối lắm đây. Lương Thích, editor, hình như không chỉ Uy Tuyết mà cả Phong Hạ cũng biết có Lương Thích cô video ở cầu thang. Về bởi vậy mà Phong Hạ không tiếp xúc, nhưng vẫn biết Lương Thích đã kết hôn. Cách chương.